Hiện đám đông chỉ biết chạy theo bản năng, giống như bầy ngựa bị kinh hãi trên thảo nguyên, đã không biết sử dụng đầu óc nữa. Lúc này Bàng Ngọc Hải đã hiểu tiên sinh nói nhân tính không thể lường được là sao. Nếu bọn họ có thể trấn tĩnh chạy về hướng Thuận Binh, nhất định không có quá nhiều người tai ương. Nhưng bọn họ chẳng những giẫm chết quan lại dẫn đường, còn giẫm chết cả Thuận Binh cứu mình. Mặt họ vặn vẹo, hai mắt đỏ rực, rõ ràng phía trước là đống lửa cũng lao qua mà không hề sợ hãi. Một đám hải tặc chạy về phía Bàng Ngọc Hải, bọn chúng không còn nơi để đi, chạy loạn không khác gì bách tính. Bàng Ngọc Hải kiếm cổ thi thể, bôi máu tươi lên mặt, thè lưỡi chồn vào một góc khuất, tránh bị loạn tiện bắn trúng, còn kéo thi thể to béo che lên người, thế này hẳn là an toàn rồi. Đại quân không ngừng tràn vào, đánh tới tiểu lâu nhưng không thấy bóng dáng Cao Sơn Dương Tử, ngay cả thị nữ cùng hải tặc thân cận của ả cũng không thấy đâu. Mất tích còn có hơn 300 trẻ nhỏ và phụ nhân trong miệng Bàng Ngọc Hải, quan lại trọng yếu của Tuyền Châu và Lô Thừa Khánh. Tìm, nhất định phải tìm cho ra. Vân Diệp bất chấp bộ hạ đang kích chiến, quát tháo với bộ hạ, thi thể khắp nơi làm y có cảm giác thất bại chưa từng có. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1180, Vương gia lợn béo Cao Sơn Dương Tử không đi xa. Ở ngay phủ thứ sử bên cạnh, đại quân tức tốc bao vây phủ, trên đại môn treo một người, một trung niên to béo thấy Vân Diệp liền ục ịch chạy tới. Vân Hầu đừng tấn công, vương gia ở bên trong, tên Lô Thừa Khánh chó chết tiết lộ với nữ hải tặc, nếu ngài tấn công, người đầu tiên bị chặt đầu là vương gia. Giang Vương Lý Nguyên Tường là nhi tử thứ 21 của Lý Uyên, là sản vật sau khi Lý Uyên bị Lý Nhị giam lỏng, năm nay mới 13 tuổi. Vào thư viện vì quá ngu xuẩn bị Lý Cương không chút khách khí đuổi đi. Mặc dù mới 13 tuổi nhưng rất giỏi ăn. Kỷ lục ăn thịt kho tàu do hắn sáng tạo ra. Một mình ăn hết khẩu phần 10 người. Ngoài ăn thì sở trường là ngủ. Lý Cương mới đầu thấy hắn đáng thương. Quyết tâm dạy dỗ để tương lai hắn có thể tự lập. Không ngờ khi được Lý Cương dạy riêng thì hắn lăn ra ngủ. Không chút hối cải. Bị Lý Nhị gọi là cục đá ương ngạnh. Có điều tên này cũng có ưu điểm là tốt tính, gặp ai cũng cười, bị học sinh khác trêu chọc cũng cười, làm học sinh Bần Hàn sinh lòng thương xót. Trong đó có người tên Bành Độ nói với hắn, ta cả đời không muốn rời quê nhà Việt Châu, cũng không có hùng tâm tráng trí, chỉ muốn phụng dưỡng cha mẹ tới già. Nếu vương gia có thể xin làm Giang Vương vùng Mân Việt, ta sẵn lòng làm chúc quan cả đời không rời vương gia. Việt Châu là nơi nghèo khó, không ngờ Lý Nguyên Tường lại đi xin Lý Nhị phong làm Giang Vương thật. Lý Nhị đồng ý, vì yêu cầu này không quá đáng. Lý Nguyên Tường là kẻ vô dụng chỉ biết ăn với ngủ, nhưng Bành Độ là nhân vật lợi hại, hơn nữa còn nói là giữ lời, từ chối trung su chiêu nạp, theo Lý Nguyên Tường tới Việt Châu, làm phòng huyền linh giận đập vỡ chén. Lý Nguyên Tường 11 tuổi làm Giang Vương, chỉ 2 năm dân sinh Việt Châu đã chỉ kém hơn Hàng Châu. Chỗ bọn họ dựa vào thương mại qua lại mật thiết với Tuyền Châu. Một kẻ chỉ ăn với ngủ nên chi tiêu không nhiều. Bành Độ nuôi hắn như lợn, toàn bộ quyền lực nắm trong tay hắn, nên nói hắn là Giang Vương còn hợp lý hơn. Lý Nhị biết nhưng chưa từng truy cứu, vì để Lý Nguyên Tường quản lý thì Việt Châu gặp họa. Mà Bành Độ là điển hình của hiếu thảo, bản thân cũng không lạm dụng quyền lực. Lợn béo có thể giết, nhưng Lý Nguyên Tường thì không thể. Vân Diệp dám khẳng định, nếu Lý Nguyên Tường chết, áp lực của Lý Nhị sẽ cực lớn. Bản thân y cũng gặp xui xẻo, vô cùng xui xẻo. Hỏi quản gia Vương Phủ được thả ra mới biết Lý Nguyên Tường tới Tuyền Châu là chọn quà cho đại thọ của Lý Nhị. Lý do này không ai nói được gì. Vân Hầu, dù ngài coi thường vương gia ta, nhưng hơn 300 đứa trẻ cũng bỏ mặc. 300 phụ nhân cũng bỏ mặc. Cả quan viên lớn, nhỏ của Tuyền Châu cũng bất chấp. Nữ hải tặc đó nói hiện giờ ngài lửa giận ngập trời, hẳn tính mạng hơn vạn tên hải tặc chưa đủ làm ngài nguôi giận, ả cho ngài một đêm suy nghĩ, hiện trong phủ chỉ còn hơn 3.000 hải tặc, ngài cho 10 chiếc thuyền, phá bỏ bánh lái chiếc đại đế, ả lập tức rời đi, đồng thời thề vĩnh viễn không bước qua eo biển nửa bước. Vân Diệp cười lạnh, tóm cổ quản gia, món nợ của thủy sư lĩnh Nam, của bách tính Tuyền Châu, ả cho rằng có thể tùy ý xóa đi à? À không vào eo biển thì lão tử đi tìm, ngươi đi nói với à, thuyền ta cho à, bánh lái chiếc đại đế sẽ phá, mau xéo khỏi Tuyền Châu cho lão tử. Ta chỉ mong lúc này trong phủ có một mình vương gia, như vậy ta có thể xua quân giết sạch bọn chúng. Sát khí của Vân Diệp làm quản gia ngạt thở, gật đầu bò vào phủ. Tên này là người trung thành, vì chủ tử phế vật mà mạng cũng không cần. Chẳng bao lâu Thành Cửu bụng quấn vải tắng đi ra, chắp tay với Vân Diệp. Vân hầu, tại hạ theo ngài ra hải cảng xem ngài phá bánh lái chiếc đại đế. Phá xong công chúa lập tức lên Tê Huyền. 3 canh giờ sau bọn ta sẽ thả người trong phủ ra, người để lại mặc ngài xử trí. Vân Diệp chẳng buồn nói chuyện với hải tặc, phẩy tay giao cho Lưu Nhân Nguyện. Bản thân ngồi trước cửa phủ thứ sử, đợi Lý Nghĩa Phủ bẩm báo tình hình thương vong. 1 canh giờ sau Lý Nghĩa Phủ và Bàng Ngọc Hải toàn thân máu me tới bẩm báo. Bách tính Tuyền Châu tử thương ngàn người, còn tướng sĩ của mình tử thương hơn ngàn người. Con mẹ nó đúng là tai nạn. Đám hải tặc bị bắt bị lại truyền phong dùng xích sắt trói 10 tên một tổ đưa ra hải cảng, đợi vận chuyển tới đảo Con Cua. Lần này Vân Diệp không định tha cho bất kỳ tên hải tặc nào. Bánh lái chiếc đại đế tháo ra thì dễ, lắp vào cực kỳ phức tạp, phải kéo vào ổ thuyền tiến hành, dù thở thuyền không ăn không ngủ cũng phải mất 3 ngày mới lắp xong. Cao Sơn Dương Tử lựa chọn phương thức tiện lợi nhất giải trừ nguy cơ lớn nhất. 3 ngày sau, chiếc đại đế muốn tìm 10 chiếc thuyền hải tặc ở biển khơi mênh mông là không thể. Trời tối, Thành Cửu trở lại, chẳng bao lâu Cao Sơn Dương Tử dẫn đại đội hải tặc từ phủ thứ sử đi ra. Khi qua trước mặt Vân Diệp uyển chuyển thi lễ, lần này Vân Hậu bị kẻ tầm thường làm hỏng chuyện, tiểu muội may mắn đánh ngang tay, lần sau tranh phong trên biển, ai sống ai chết nghe thiên mệnh vậy. Vân Diệp âm trầm nhìn Lô Thừa Khánh trong đội ngũ của Cao Sơn Dương Tử, ngươi là công gia, chẳng lẽ bất chấp già trẻ trong nhà, chuẩn bị theo địch. Lô Thừa Thành tiểu tụy cực điểm cười thảm, tự cho mình là thông minh, nay gieo gió gặp bão, Lô gia chết chắc rồi. Họa tài trời này, dù lấy tính mạng toàn bộ Lô gia cũng không đủ bù. Lần trước bệ hạ diệt Lô tộc, ta vì là họ Xa nên thoát nạn. Lần này không còn cơ may nào nữa, dù ta không chết cũng có vô số người khiến Lô gia bị diệt môn. Nếu đã thế, vì sao ta không trốn xa một chút, lấy vợ sinh con, chết rồi còn có thể gặp liệt tổ liệt tông. Vân hầu thương hại tha cho ta được không? Vân Diệp nghe mà sống lưng phát lạnh. Một kẻ ích kỷ đến thế đúng là chưa từng có, để mặc già trẻ trong nhà chết, chỉ cần bản thân sống là được. Giết một con chó chỉ làm mình bẩn tay, xua tay bảo ông ta xéo cho nhanh. Cao Sơn Dương Tử không dùng chiến hạm Vân Diệp cấp mà tự chọn 10 cái, tức tốc lên thuyền Dương Mồm đi xa. Vân Diệp không hề ngăn cản, nhưng nhìn theo mỉm cười. Vân Diệp không đợi 3 canh giờ, nhanh chóng vào phủ thứ sử, vào cửa thấy một đống tử thi trong sân. Toàn là người oa, phụ nhân và trẻ nhỏ bị trói chặt ném ở góc tường. Trên tường viết một hàng chữ: kính ngươi là người tốt, để lại cho ngươi lễ vật. Ký tên Cao Sơn Dương Tử. Vân Diệp lấy trong lòng ra một cái đồng hồ cát, nhìn cát chảy xuống, lẩm bẩm: ta là người tốt sao? Vì sao ta không thấy thế? Đại sảnh có một cái bàn cực lớn, bên trên ê hề thức ăn. Một thiếu niên đang ăn uống nhồm nhoàm. Vân Diệp ngồi xuống cầm cái móng gió lên chém giết. Tên béo vừa ăn vừa lúng búng nói: cô vương biết Vân Hầu không bỏ cô vương. Ngươi là người lương thiện nhất thiên hạ. Khi ở thư viện cô vương đã biết rồi. Ha ha ha, là cô vương nói tốt mới khiến oan nữ kia không giết người. Cũng do cô vương bảo Lô Thừa Khánh nên đi theo à? 2 ngày qua mọi người giết chóc tới chùn tay rồi phải không? Cứ thế này mọi người cùng tốt có phải hay không? Có điều Vân Hầu à, ngươi có cách cứu mạng viên quản gia kia của ta không? Ta chấp nhận sau này giao dịch với oan nữ kia, còn có giấy đảm bảo, Vân Hầu có thể lấy lại hết về không? Đó toàn là kế quyền biến để cứu nữ nhân và trẻ nhỏ thôi. Có điều nếu bị Hoàng Huynh ta biết thì ta xui xẻo to, chuyện này Vân Hầu phải giúp ta nhé. Vân Diệp kinh ngạc nhìn tên béo như toàn núi thịt, y đột nhiên thấy mình hình như nhìn nhầm người rồi. Tên khốn này là kẻ già heo ăn thịt hổ. Vương gia béo ngẩng đầu lên thở dài: sư tử đá của Vân Hầu còn có thể bay lên đè chết người. Ta nghĩ bất kể oan nữ kia chọn chiếc thuyền nào thì cũng chìm phải không? Nói đi chứ, há hốc mồm ra làm cái gì? 10 cái thuyền đó không chìm, chỉ biến thành mảnh vụn thôi. Nổ à, đáng thương cho viên quản gia kia của ta, quả nhiên không về được nữa. Nho giáo tạo nên một sản vật đặc sắc của Trung Quốc,